99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 268. Tô Thiên Từ, người thua. Lệ Tư Thừa nhìn xem cái kia một cái quân tiên, đáy mắt càng sâu, mà Đường Chính Hạo vợ chồng nhìn thấy, trong đáy lòng liền vui vẻ. Đường Mộng Dĩnh thì là có chút hoảng, hô một tiếng, Lệ thúc thúc, không muốn a. Năm đó, hắn kiên quyết không khuất phục Lệ Nghiêu Tiến đến đi lính mệnh lệnh. Quỳ gối lão Trạch Từ Đường một ngày, cuối cùng bị tiên hình hầu hạ, hắn cũng không thay đổi chủ ý. Lệ Tư Thừa cái gì cũng tốt, chính là quá cứng đầu, quá thẳng, một khi nhận định hoặc là quyết định thứ gì, chính là ngươi đem hắn đánh chết, cũng đều chỉ có một cái kết quả. Người Đường gia biết rõ, người nhà họ Lệ cũng đều biết, Lệ Nghiêu nguyên bản là chỉ là muốn dọa một chút hắn, cũng không thật muốn ra tay. Trông thấy hắn đáy mắt rõ ràng bộc lộ thất vọng, trong lòng có chút không dễ chịu, nắm trong tay lấy roi cố ý tại Lệ Tư Thừa trước mặt huy động một lần. Lệ Nghiêu trừng mắt Lệ Tư Thừa, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi, có làm hay không? Cái kia một cái quân tiên, hắn nếm qua nó lợi hại, rất đáng sợ, một roi xuống dưới không thể thiếu ra chóc thịt bong. Lần trước hắn bị đánh nằm viện ở nửa tháng, nhưng là không chết được. Lệ Tư Thừa nhìn xem hắn cùng trên tay hắn roi, thản nhiên nói, không có làm. Thanh âm phi thường kiên định. Lệ Nghiêu lửa giận ngược lại bình nghỉ xuống dưới. Tướng quân tiên hất lên, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền nghiệm DNA a. Con của hắn, hắn nói không có làm, cái kia chính là không có làm. Nghiệm cái DNA, để cho người Đường ra hết hy vọng. Đường phu nhân trợn tròn mắt, thốt ra, không đánh rồi, thua thiệt nàng còn mong đợi lâu như vậy. Dựa vào cái gì không đánh? Lệ Nghiêu khí cười, nói ra, cũng không phải con của ngươi, quản chúng ta nhiều như vậy làm gì? Đường phu nhân không biết nói gì, thanh âm một ngạnh, sau đó tài nhược yếu nói, thế nhưng là con của ngươi. Đúng đúng, nghiệm DNA, Tần Thư Họa hù chết, vừa mới đứng ở con trai mình phía sau, kém chút sợ quá khóc, có thể bây giờ thấy Lệ Nghiêu không đánh, y nguyên dọa đến nghẹn ngào, nói ra, mụ mụ tin ngươi, chớ chọc ba ba ngươi tức giận, ngoan chút a. Lệ Tư Thừa đưa tay, vỗ vỗ Tần Thư Họa cõng, không sao, đừng khóc. Đường phu nhân trong lòng khó chịu cực, nói ra, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hai người các ngươi vợ chồng là mù sao? Đều tận mắt nhìn thấy con của ngươi vào con gái của ta phòng. Chẳng lẽ cũng không cần phụ trách sao? Ta chỉ trông thấy con gái của ngươi câu dẫn nhi tử ta. Lệ Nghiêu quát lạnh, loại nữ nhân này, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng vào chúng ta Lệ ra cửa. Một đứa bé mà thôi, đừng nói không biết có phải hay không chúng ta nhà. Coi như thực sự là một đứa bé chúng ta cũng nuôi đến. Tần Thư Họa nghe, cảm giác có chút không ổn. Lệ Nghiêu, nam nhân nói chuyện, nữ nhân không nên chen miệng. Lệ Nghiêu chừng Tần Thư Họa một chút. Đường Chính Hạo tức giận đến run rẩy, gầm thét, tốt, tốt, tốt người một cái Lệ Nghiêu. Tốt người một cái Lệ Tư Thừa. Chứng cứ đều cho các ngươi bày ở trước mắt, lại còn có thể như vậy chơi xấu. Ta còn thực sự là kiến thức các ngươi Lệ ra vô sỉ trình độ. Các ngươi không phải muốn làm DNA sao? Vậy liền làm, nước ối đâm xuyên, muốn chờ hơn 4 tháng sau a. Hiện tại làm, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt trắng bệch. Vậy thì chờ 4 tháng về sau. Đường Chính Hạo quát, bây giờ không phải là hơn 3 tháng sao? Đến lúc đó ta liền muốn cầm phần kia DNA báo cáo. Hung hăng đánh các ngươi mặt. Quẳng xuống ngoan thoại, Đường Chính Hạo mang theo thê nữ đi ra khỏi cửa thời điểm. Vừa lúc liền đụng phải vội vàng chạy về Tô Thiên Từ. Nhìn thấy Tô Thiên Từ, Đường gia người một nhà cũng là sắc mặt bất thiện. Đi ngang qua Tô Thiên Từ bên người thời điểm, Đường Mộng Dĩnh cố ý tại bên người nàng dừng một chút. Dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra. Chứng cứ tìm được, chân tướng rõ ràng.